Mạch lão ca, ba người này xử lý sạch sẽ đi. Vô Song đại đế không nói hai lời, vung tay lên đánh ba tên tù binh thành cho tàn. Trận chiến xảy ra ở Thiên Quế Vương quốc bị đám tán tu điên cuồng truyền bá ra ngoài. Cơ hồ dùng tốc độ giống như ôn dịch nhanh chóng lan tràn ra. Cơ hồ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi lan truyền khắp cương vực nhân loại. Giang Trần từ địa phương phong ấm man hoang trở lại, đi ngang qua Đông Phương Vương quốc. Lúc này Đông Phương Vương quốc là một mảnh hoang tàn khắp nơi đổ nát thê lương. Đã sớm không còn bộ dáng của Đông Phương Vương quốc năm đó trong trí nhớ hắn nữa. Duy chỉ có một cố nhân Đông Phương Chỉ Nhược, ngược lại còn sinh sống trong vương đô của Đông Phương Vương quốc. 10 năm qua đi, Đông Phương Chỉ Nhược này cũng từ một tiểu nha đầu năm đó lớn lên, trở thành một đại cô nương duyên dáng yêu kiều. 10 năm này dựa theo biện pháp của Giang Trần, phương diện sức khỏe của tiểu cô nương hiển nhiên đã được cải thiện. Bởi vì không tu luyện nữa, cho nên thái âm chi thể cắn trả cũng dần dần bị loại bỏ. Hiện tại Đông Phương Chỉ Nhược so với trước kia còn khỏe mạnh hơn. Chỉ là 10 năm này Đông Phương Chỉ Nhược rất không vui. Phụ hoàng, người yêu thương nàng nhất đã sớm rời khỏi bên nàng cô. Người hiểu rõ nàng nhất cũng đã xa xứ. Còn có đại ca, là quốc quân Đông Phương Vương quốc. Chỉ là giữa huynh muội thực sự không có tình cảm gì đáng nói. Hiện tại Đông Phương Chỉ Nhược chỉ là một bình hoa của Đông Phương Vương quốc. Hơn nữa địa vị còn không bằng năm đó khi lão quốc quân còn tại vị. Chuyện này khiến cho nàng thường xuyên sầu não, cảm thấy mình sống có chút thừa thãi. Thế nhưng ta không thể chết được. Giang Trần ca năm đó vì cứu ta đã bị phụ hoàng đánh bằng roi. Nếu như ta chết, phải xin lỗi Giang Trần ca ca a. Đông Phương Chỉ Nhược lúc này đang ở trong hoa viên, nhẹ giọng nói với một cây hoa. Bộ dáng ôn nhu, bộ dáng giống như khi còn 12 tuổi năm đó, ngây thơ, đáng yêu. Giang Trần đứng ở phía xa hoa viên, nhìn qua bộ dáng ngây thơ của Đông Phương Chỉ Nhược, hoài niệm năm đó lại hiện về. Đột nhiên hắn cảm thấy Đông Phương Chỉ Nhược này rất là đáng thương. Thiếu chủ, nữ tử này là có nhân của thiếu chủ sao? Vô Song đại đế truyền âm hỏi. Giang Trần khẽ gật đầu. Năm đó khi ta xuất đạo, ta đã từng cứu nàng một mạng. Nàng là cháu ruột của Câu Ngọc. Năm đó ta cảm thấy nàng không có cách nào tu luyện cho nên không mang nàng đi. Cảm thấy để nàng ở lại địa phương thế tục này có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Chỉ là hiện tại xem ra đã sai a. Vô Song đại đế khẽ thở dài nói. Cũng có thể nhìn thấy được nàng sầu dĩ không vui. Nếu như cứ bị đè nén như vậy sẽ làm tổn thương tới thân thể. Hiển nhiên Vô Song đại đế cũng nhìn ra trên người Đông Phương Chỉ Nhược này có bệnh trạng. Giang Trần gật đầu. Ta định mang nàng tới Khổng Tước Thánh Sơn, giao nàng cho thân cô của nàng. Cuối cùng được thân nhân chăm sóc, có lẽ nàng có thể sống vui vẻ hơn một chút. Giang Trần nói xong, mỉm cười đi vào hoa viên, cười nói. Chỉ Nhược công chúa, nói chuyện với hoa cỏ không thấy bực mình sao? Thân thể mềm mại của Đông Phương Chỉ Nhược khẽ chấn động, đây là Hoàng Cung Đại Viện, sao lại có người lạ xâm nhập được chứ? Nhưng, đột nhiên Đông Phương Chỉ Nhược cảm thấy thanh âm này dường như rất là quen thuộc. Đột nhiên nàng quay đầu lại, lại nhìn thấy một khuôn mặt dịu dàng, góc cạnh rõ ràng. Trong quen thuộc lại còn có chút lạ lắm. Ồ, ngươi là Giang Trần ca hay sao? Đông Phương Chỉ Nhược che miệng nói. Muội còn nhận ra ta sao? Giang Trần mỉm cười. Đông Phương Chỉ Nhược vốn chỉ giật mình. Lúc này lập tức chút bỏ giày dưới chân. Nhào về phía Giang Trần. Lao vào trong ngực Giang Trần. Giang Trần ca ca, không phải Chỉ Nhược nằm mơ đúng không? Dường như mỗi một nữ nhân nào dưới loại tình huống này đều thích hỏi như vậy. Giang Trần vỗ vỗ lưng Đông Phương Chỉ Nhược, trong lòng không có một chút tà niệm nào, hắn hỏi. Chỉ Nhược, muội ở nơi này có vui vẻ hay không? Đông Phương Chỉ Nhược nghe vậy lập tức giống như trẻ con chịu ủy khuất, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Được rồi, đừng khóc. Ta mang muội đi tìm cô. Nếu như muội nguyện ý đi, ta sẽ lập tức mang muội đi. Chỉ cần muội gật đầu hoặc lắc đầu là được. Đông Phương Chỉ Nhược vội vàng gật đầu, không nhịn được mà gật đầu liên tục. Muội đồng ý, đồng ý. Giang Trần nở nụ cười tiêu sái. Trực tiếp mang theo Đông Phương Chỉ Nhược hóa thành một đạo độn quang. Bắn ra khỏi Đông Phương Vương Quốc. Đi ngang qua Thiên Quế Vương Quốc, Giang Trần dừng lại một chút. Sau khi dặn dò một phen lập tức đi về phía Đan Kiền Cung. Trở lại Đan Kiền Cung, mọi người nhìn thấy Giang Trần lại mang về một nữ tử cho nên cảm thấy kỳ quái. Giang Trần tùy tiện giải thích vài câu, lại gọi Vân Trung Minh Hoàng tới. Vân Trung, nàng là chất nữ của thân vệ Câu Ngọc của ta. Trước tiên ngươi mang nàng trở lại Lưu Ly Vương Thành đi. Tuy rằng Đông Phương Chỉ Nhược không nỡ tách ra khỏi Giang Trần, nhưng mà nghe nói đi gặp cô nàng cũng không có phản đối. Nàng cũng là nữ hài tử nhu thuận, thấy cách nói chuyện làm việc của Giang Trần hiện tại trong lúc mơ hồ giống như quân chủ. Tuy rằng nàng không hiểu gì, thế nhưng cũng biết hiện tại Giang Trần ca ca của nàng nhất định không giống như trước kia. Hiện tại nàng không thể tùy hứng cuốn lấy ca ca nữa. Sau khi đưa Đông Phương Chỉ Nhược rời đi, Giang Trần gọi Vô Song Đại Đế, huynh đệ canh ra. Còn có Đan Trì Cung Chủ và Vân Niết Trưởng Lão tới. Chư vị, ta gọi các vị tới đây là có một chuyện muốn nói với chư vị. Ngữ khí Giang Trần có chút ngưng trọng. Ta nói thẳng vậy, Mạch Lão Ca, hiện tại Đan Kiền Cung trùng kiến tông môn, lực lượng còn yếu. Ta có thỉnh cầu. Chương 2263. Đông Phương Chỉ Nhược mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thiếu chủ, có gì phân phó cứ việc nói là được. Đan Kiền Cung trùng kiến quá trình nhất định sẽ gian nan vô cùng. Không có cường giả đế cảnh tỏa chấn, lực hiệu triệu cũng không được cao bao nhiêu. Tiền đồ của Đan Kiền Cung nhất định sẽ tươi sáng. Chỉ là trước mắt mà nói cần một cường giả tỏa chấn. Mạch Lão Ca là người chọn lựa mà ta yên tâm nhất. Thiếu chủ muốn ta tỏa chấn Đan Kiền Cung. Vô Song Đại Đế cười hỏi. Không đơn thuần là tỏa chấn Đan Kiền Cung còn cần thống nhất vạn tượng cương vực, sát nhập thôn tính xích đỉnh trung vực. Đem hai vực này sát nhập một chỗ trở thành thế lực một phương. Ồ, sát nhập thôn tính xích đỉnh trung vực sao? Vô Song Đại Đế nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Xích đỉnh trung vực sẽ đại loạn, đợi khi bọn chúng loạn không sai biệt lắm, chúng ta mạnh mẽ trở lại tham dự. Một lần hành động nắm chặt đại cục, giải quyết dứt khoát. Hoàng thất yến gia của xích đỉnh trung vực đã bị chúng ta giết chết. Hiện tại xích đỉnh trung vực cần một lực lượng cường đại chống đỡ. Chỉ cần thực lực chúng ta cường đại, bọn họ nhất định sẽ càng thành kính hơn yến gia. Thế giới võ đạo cuối cùng vẫn ủng hộ cường giả. Lời này của Giang Trần làm cho tim Vô Song Đại Đế đập thình thịch. Khai cương liệt thổ, kiến công lập nghiệp quả thực là một chuyện vô cùng có lực hấp dẫn a. Trước đây hắn là tán tu, không có loại vốn liếng này, cũng không có suy nghĩ về mặt này. Hiện tại một khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu, chính hắn cũng cảm thấy vô cùng kích thích. Được, thiếu chủ. Ta đồng ý với thiếu chủ, huynh đệ canh ra, các ngươi thì sao? Đương nhiên là phụ tá Mạch Lão Ca rồi. Huynh đệ canh ra vô cùng sảng khoái. Đan Trì Cung Chủ, ý của ngươi thế nào? Giang Trần cười hỏi. Giang Trần thiếu chủ sắp xếp như vậy nhất định là có thâm ý, Đan Trì vui mừng cũng không kịp. Đan Trì Cung Chủ cười nói. Giang Trần nói với Vô Song Đại Đế. Mạch Lão Ca, huyên chỉ tỏa chấn mà thôi. Sau khi Đan Kiền Cung được chấn hưng, đến lúc đó huyên còn có công dụng khác. Đến lúc đó huyên cũng đừng trốn tránh a. Vô Song Đại Đế cười ha hả nói. Ta sống một bó to tuổi như vậy còn tham luyến chút tư danh đó sao? Đừng lo lắng, ta chỉ phụ trách tỏa chấn, sẽ không tranh đoạt với Đan Trì Cung Chủ a. ha ha, tất cả mọi người đều cười ha hà. Việc này Thương Nhị hoàn thất, Giang Trần còn gọi Hòe Sơn Nhị Tiêu tới. Tiêu Vân, Tiêu Phong, truyền hiệu lệnh của ta, nói bổn thiếu chủ cùng trùng kiến Đan Kiền Cung với Đan Trì Cung chủ. Những đại đế tán tu đã tham dự Long Hổ Phong Vân hội trước đó, mời bọn họ tới đây một chuyến. Nói hứa hẹn ngày đó đã có. Giang Trần còn thiếu những đại đế tán tu kia mấy khỏa tùng hạc đan, khoản nợ nhân tình này sẽ có ngày phải trả. Lần này vừa vặn dựa thế để cho đám đại đế tán tu này tới cổ vũ một phen. Loại thứ tốt như tùng hạc đan cũng không thể cho không. Ít nhất phải làm cho những người này làm một chút chuyện cho hắn. Ví dụ như đi Nguyệt Thần Giáo. Có lẽ sau khi chuyện Đan Kiền Cung kết thúc, hắn sẽ lại lên đường đi tới Nguyệt Thần Giáo. Chuyện phụ mẫu cuối cùng cũng phải giải quyết. Dùng danh vọng và địa vị của hắn hiện tại. Nếu như lại tới Nguyệt Thần Giáo, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Thừa dịp lần này gọi những lão gia hỏa kia tới bóc lột sức lao động của đám người này chút. Nể mặt tùng hạt đan, có lẽ mấy lão gia hỏa này cũng sẽ đi cùng hắn. Tin tức Đan Kiền Cung trùng kiến rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ cương vực nhân loại. Mà khắp nơi thu được thiệp mời cũng rất nể tình, vui vẻ đồng ý tham dự nghi thức trùng kiến. Nhất là những đại đế tán tu từng băn khoăn về tùng hạc đan mà Giang Trần hứa với bọn họ. Sau khi nhận được thiệp mời, cơ hồ chuyện đầu tiên sau khi buông thiệp mời xuống chính là lao về phía Đan Kiền Cung. Mà phàm là tông môn có quan hệ không tệ với Lưu Ly Vương Thành, đều phải ra đại biểu tông môn đi tới Đan Kiền Cung chúc mừng, dự điển lễ. Hiển nhiên, cương vực nhân loại hiện tại đã không còn coi Giang Trần là một thiên tài trẻ tuổi, mà đã coi hắn như nhân vật cấp bậc cử đầu của cương vực nhân loại mà đối đãi. Đan Kiền Cung chưa bao giờ náo nhiệt như những ngày này. Cường giả tới từ bốn phương tám hướng nhao nhao giá lâm. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một cái. Rốt cuộc tông môn này có chỗ nào thần kỳ? Không ngờ lại bồi dưỡng được thiên tài như Giang Trần. Trong tám đại tông môn nhất phẩm, Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông, Thiên Thiền Cổ Viện, Cửu Dương Thiên Tông đều có nhân vật cử đầu tự mình giá lâm. Vô cùng nể mặt. Mà Nguyệt Thần Giáo thì âm thầm phái sứ giả tới chúc mừng. Hiển nhiên cũng không muốn công khai bộc lộ quan hệ với Giang Trần. Chỉ là Nguyệt Thần Giáo tới bây giờ còn chưa biết thân thế của Giang Trần đã có liên quan lớn tới Nguyệt Thần Giáo bọn họ. Sở dĩ bọn họ âm thầm phái ra sứ giả tới chúc mừng chỉ đơn thuần là kiêng kỵ Giang Trần là thiên tài trẻ tuổi. Đồng thời bọn họ cũng không hy vọng vì vậy mà đắc tội với Đan Hỏa Thành. Nói trắng ra Nguyệt Thần Giáo chính là một gia hỏa chân đạp hai thuyền. Đối với thái độ của Nguyệt Thần Giáo, Giang Trần cũng không có tức giận. Hắn biết rõ. Sở dĩ thái độ của Nguyệt Thần Giáo mơ hồ như vậy chủ yếu là bởi vì có quan hệ hàng xóm với Dơ. Hừ. Dơ. Tị. Nếu như Nguyệt Thần Giáo công khai dựa vào Lưu Ly Vương Thành tất sẽ bị Đan Hỏa Thành đả kích. Dù sao thủ đoạn làm việc xưa nay của Đan Hỏa Thành đều vô cùng bá đạo. Cho dù tương lai Nguyệt Thần Giáo dựa vào Lưu Ly Vương Thành thì cũng không thể biểu hiện quá mức. Trừ phi Lưu Ly Vương Thành triệt để áp chế Đan Hỏa Thành, hoặc là mạnh mẽ đánh văng Đan Hỏa Thành khỏi dòng sông lịch sử. Làm cho thế lực Đan Hỏa Thành này biến mất trong cương vực nhân loại. Nếu không thái độ của Nguyệt Thần Giáo chỉ sợ sẽ tiếp tục mơ hồ như vậy. Cũng không phải Giang Trần muốn Nguyệt Thần Giáo công khai đầu nhập vào Lưu Ly Vương Thành, như vậy cũng không quá sự thực. Địa vực và vị trí địa lý của Nguyệt Thần Giáo đều rất khó xử. Thứ Giang Trần muốn hiện tại chính là thái độ do dự của Nguyệt Thần Giáo. Hiện tại hắn càng quan tâm tới việc, nếu như mình mang theo rất nhiều người đại biểu phụ thân đi Nguyệt Thần Giáo cầu hôn, để cho mẫu thân và muội muội nở mày nở mặt, khi đó thái độ của Nguyệt Thần Giáo sẽ thế nào a? Chỉ cần chuyện này Nguyệt Thần Giáo có thể sảng khoái đồng ý, những việc nhỏ khác Giang Trần đều có thể dễ dàng tha thứ.

Có người cho Đan Kiền Cung mặt mũi chính là cho bổn thiếu chủ mặt mũi. Có người gây phiền phức cho Đan Kiền Cung chính là gây phiền phức với bổn thiếu chủ. Giang Trần lạnh nhạt nói, trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm khiến cho người ta không chút nghi ngờ quyết tâm của hắn. Bổn thiếu chủ tin tưởng chắc rằng được một thời gian nữa, Đan Kiền Cung nhất định sẽ trở thành thế lực uy chấn một phương. Giang Trần nghiêm túc nói. Chư vị, mọi người cứ chờ xem. Giang Trần nói một phen khiến cho tất cả các khách mời có mặt khiếp sợ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy quyết tâm tới đỡ đầu cho Đan Kiền Cung của Giang Trần. Nếu như cả Lưu Ly Vương Thành không tiếc một cái giá nào tới đỡ Đan Kiền Cung, như vậy Đan Kiền Cung này quả thực có khả năng nhanh chóng khuyết chưng, triệt để sửa lại lịch sử Vạn Tượng Cương Vực a. Xem ra, đối với Vạn Tượng Cương Vực, đối với Đan Kiền Cung này quả thực không thể coi thường. Đây là suy nghĩ đồng nhất trong đầu mỗi khách mời hiện tại. Bởi vì những lời này của Giang Trần khiến cho mọi người cảm thấy chuyến đi này không tệ. So sánh với chuyện này, nghi thức trùng kiến Đan Kiền Cung không phải là thứ mà những vị khách này đặc biệt chờ mong. Dù sao bọn họ tới đây tham gia hoàn toàn là vì cho Giang Trần mặt mũi. Mà cũng không phải thực sự cảm thấy hứng thú với nghi thức trùng kiến Đan Kiền Cung tới cỡ nào. Bởi vì cử đầu khắp nơi tham gia, làm cho nghi thức trùng kiến của A Đan Kiền Cung vô cùng có thể diện, cũng vô cùng hoàn mỹ. Chuyện này khiến cho từ trên xuống dưới Đan Kiền Cung cảm thấy rất vui vẻ, cảm thấy rất là phấn chấn. Theo lời nói của Giang Trần, bọn họ đã nhìn thấy sự coi trọng của Giang Trần đối với Đan Kiền Cung, cũng có dự cảm Lưu Ly Vương Thành sau này sẽ toàn lực ủng hộ Đan Kiền Cung. Thế cuộc sau này của Vạn Tượng Cương Vực này không phải là sáu đại tông môn như trước, mà chỉ có một mình Đan Kiền Cung độc tài. Một hồi nghi thức long trọng kết thúc, sau đó chúng nhân cũng không có ở lại mà nhao nhao cáo từ. Giang Trần Quê nói, chư vị, ban đầu ở Long Hổ Phong Vân Hội ta từng muốn mua vài kiện đồ vật. Một là Kim Quan Vân Hạc, đã thu mua được rồi. Nếu như chư vị có Kim Quan Vân Hạc thì có thể đưa tới Lưu Ly Vương Thành. Bổn thiếu chủ nhất định sẽ dùng giá cao thu mua. Đúng rồi, còn có Thiên Địa Lăng Vân Chi, bổn thiếu chủ cũng dùng giá cao thu mua. Lúc những người này gần đi, Giang Trần vẫn không quên nói một tiếng. Những người này hoặc là cự đầu tông môn, hoặc là cử đầu giới tán tu. Năng lực truyền bá của bọn họ đều rất mạnh. Nếu như bọn họ đều chú ý tới việc này, Kim Quan Vân Hạc và Thiên Địa Lăng Vân Chi tất sẽ có thu hoạch mới. Hai thứ này là nguyên liệu cần có của Tùng Hạc Đan và Đế Lăng Đan. Mà Tỉnh Trung Đại Đế và Hỏa Viêm Đại Đế lại bị Giang Trần giữ lại. Những người này đều là đại đế tán tu có quan hệ giao dịch Tùng Hạc Đan khi trước. Những lão gia hỏa này, trừ Vân Trung đại đế đã nắm được Tùng Hạc Đan ra. Những đại đế khác dù Giang Trần muốn đuổi bọn họ đi, bọn họ cũng không muốn đi a. Dù sao trong lòng bọn họ luôn nhớ thương tới cái Tùng Hạc Đan kia. Chỉ là bọn họ đã có ước định thời gian với Giang Trần. Thời gian này còn xa không tới, cho nên bọn họ cũng không tiện thúc giục Giang Trần. Dù sao khỏa Tùng Hạc Đan này bọn họ muốn lấy tới thực sự rất dễ dàng. Lúc ấy bất quá chỉ cần ra tay một lần, cơ hồ có thể nói là tiện tay mà thôi. Cho nên từ tận đáy lòng bọn họ cho rằng lần giao dịch này bọn họ chiếm tiện nghi lớn, cho nên đặc biệt quan tâm tới Giang Trần. Giang Trần dẫn những cường giả đế cảnh tán tu tới một địa phương đẹp đẽ và tĩnh mịch sau hậu sơn Đan Kiền Cung. Hỏa Viêm đại đế kia thẳng tính thiếu kiên nhẫn mở miệng trước. Giang Trần thiếu chủ, ngươi nói Tùng Hạc Đan lần trước có rồi sao? Những đại đế tán tu khác cũng nhanh như chớp nhìn qua Giang Trần, rõ ràng trong lòng tràn ngập chờ mong. Vân Trung Đại Đế đã sớm thu được Tùng Hạc Đan, cho nên tâm tình của hắn tương đối nhẹ nhõm. Hắn mỉm cười nhìn qua Giang Trần, ngược lại cũng có chút ngoài ý muốn. Cách Long Hổ Phong Vân Hội lần trước còn không có quá lâu, Tùng Hạc Đan đã có hàng. Hiệu suất làm việc của Giang Trần thiếu chủ này quả thực không phải nhanh bình thường a. Chư vị, quả thực Tùng Hạc Đan có. Nhưng mà có một việc lại phải làm phiền chư vị một chút. Việc này không liên quan tới giao dịch Tùng Hạc Đan, hoàn toàn là chuyện riêng của ta. Cũng không cần chư vị làm gì cả, chỉ cần làm chân chạy là được. Giang Trần ra vẻ khó xử, nói. Lực chú ý của những người này hiện tại đều ở trên Tùng Hạc Đan. Lại nghe Giang Trần nói sang chuyện khác. Trong lòng đều ngứa ngáy khó nhịn. Lại nghe Giang Trần nói cần bọn họ hỗ trợ, hơn nữa chỉ là chân chạy vặt. Những người này đều muốn sớm thu được Tùng Hạc Đan, vì vậy đều nhao nhao vớ ngực mình, nói. Giang Trần thiếu chủ, ngươi có chuyện gì thì cứ mở miệng là được. Những người như chúng ta luôn coi Giang Trần thiếu chủ là bằng hữu. Giữa bằng hữu với nhau, làm chân chạy chẳng phải là chuyện thường thôi sao? Đúng vậy, Tùng Hạc Đan lúc trước vốn chúng ta cũng không làm được gì, nhận chỉ là xấu hổ mà thôi. Nếu như Giang Trần thiếu chủ nguyện ý sao chút việc cho chúng ta đi làm, nói không chừng trong lòng chúng ta còn an tâm hơn một chút. Đúng vậy, nói đi, có chuyện gì, chỉ cần là chúng ta có thể làm được thì chúng ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Ai từ chối chính là cháu trai. Tỉnh Trung Đại Đế cũng cười ha hả nói. Giang Trần thiếu chủ, mọi người rất thưởng thức ngươi. Chỉ bằng vào hào khí Tùng Hạc Đan của ngươi, tất cả mọi người đã nguyện ý kết giao bằng hữu với ngươi rồi. Thứ Giang Trần muốn chính là hiệu quả như vậy. Vậy ta cũng nói thẳng. Nói đi, nói đi. Đừng có nhử chúng ta nữa. Giang Trần gật đầu, mở miệng nói. Tới hiện tại có lẽ mọi người đều đã biết xuất thân, lai lịch của Giang Trần ta. Quả thực ta bắt đầu từ Vạn Tượng Cương vực này đi ra. Trước khi tiến vào Đan Kiền Cung, ta là đệ tử Bảo Thổ Tông. Trước khi tiến vào Bảo Thổ Tông, ta chỉ bất quá là đệ tử chư hầu của một vương quốc thế tục trong liên minh thập lục quốc mà thôi. Phụ thân ta là Giang Thổ Phong, là một trong những chư hầu của Đông Phương Vương Quốc. Chương 2266. Giang Trần mời mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Những chuyện này kỳ thực những đại đế có mặt ở đây đều biết rõ. Sau khi thân phận Giang Trần công bố hậu thế, các loại tin đồn về Giang Trần hiện tại đã trở thành chủ đề nóng nhất trong cương vực nhân loại. Xuất thân của Giang Trần tự nhiên càng là thứ mà mỗi người đều biết. Giang Trần thiếu chủ quật khởi ở nơi thế tục càng không dễ dàng. Bởi vậy có thể thấy được thiên phú của thiếu chủ kinh người tới cỡ nào. Tất cả mọi người tán thưởng nói. Trong lòng Giang Trần lắc đầu cười khổ, thiên phú trước kia của cố thân thể này hoàn toàn không có chỗ nào là kinh người cả. Kinh người bất quá chỉ là thân phận người chuyển thế trọng sinh của hắn mà thôi. Đương nhiên, những lời này tự nhiên Giang Trần sẽ không nói ra. Mà hắn chỉ than nhẹ nói. Hiện tại dưới gầm trời này chỉ sợ có rất nhiều người biết thân phận ta. Nhưng mà nhiều lắm mọi người cũng chỉ biết phụ thân Giang Thủ Phong ta là chư hầu Đông Phương Vương Quốc. Còn không có ai biết rõ thân thế lai lịch của mẫu thân ta. Nghe thấy Giang Trần nói như vậy, tất cả mọi người khẽ giật mình. Có ý gì? Chẳng lẽ mẫu thân của Giang Trần thiếu chủ này có lai lịch không tầm thường nào đó? Mọi người không ai mở miệng, mà cẩn thận lắng nghe. Thực không dám giấu giếm chư vị, thân thế lai lịch của mẫu thân ta còn cao hơn phụ thân ta rất nhiều. Chỉ là khi người còn nằm trong tã lót đã lưu lạc tới Đông Phương Vương Quốc, được người ta nhặt về nuôi dưỡng, về sau còn gả cho phụ thân ta. Bởi vậy mới có Giang mố. Chỉ là về sau tông môn của mẫu thân lại thông qua thủ đoạn huyết mạch tìm được mẫu thân của ta. Mạnh mẽ mang mẫu thân ta đi. Giang Trần lạnh nhạt nói, thế nhưng khi hắn nói lại khiến cho tất cả mọi người im lặng. Ai cũng không dám tùy tiện xen vào. Phụ thân ta sau khi tới Thiên Quế Vương Quốc đã ra ngoài tìm kiếm mẫu thân ta.

Giang Trần thiếu chủ, chúng ta định khi nào thì xuất phát? Đúng vậy, khi nào thì đi? Đợi sau khi đại cuộc bên Đan Kiền Cung được định, lại trở lại Lưu Ly Vương Thành một chuyến, sau đó sẽ xuất phát. Chư vị còn phải ở lại Đan Kiền Cung trong một khoảng thời gian ngắn a. Bởi vì có sự ủng hộ mạnh mẽ của Giang Trần, tin tức Đan Kiền Cung trùng kiến tiếp tục lên men ở cương vực nhân loại. Các loại tin đồn cũng truyền khắp các nơi hẻo lánh trong cương vực nhân loại. Rất nhiều tu sĩ vốn thuộc về vạn tượng cương vực, sau khi may mắn giữ được tính mạng, trốn thoát khỏi một kiếp kia đều lưu lạc thành tán tu bên ngoài. Sau khi nghe được tin tức này đều lệ rơi đầy mặt, rất nhiều người dứt khoát quyết định trở về vạn tượng cương vực. Bởi vì vạn tượng cương vực chính là nhà của bọn họ. Đương nhiên thế cục sáu đại tông môn cùng thống trị vạn tượng cương vực không còn nữa. Hiện tại vạn tượng cương vực chỉ có Đan Kiền Cung, hơn nữa là do Đan Kiền Cung định đoạt. Chương 2267. Lão gia tử Diệp Trọng Lâu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Việc cần làm ngay. Đối với những người mất đi tông môn mà nói, trải qua 10 năm lang bạc kỳ hồ, trong lòng bọn họ không ngừng bị mài mòn. Nhất là đệ tử trẻ tuổi càng phải là như vậy. Mặc dù bọn họ khi tông môn bị nghiền nát từng nghiến răng nghiến lợi, nào là uống máu ăn thể, nhưng 10 năm thời gian khiến cho sự sắc bén của bọn họ cũng chậm rãi bị mài mòn. Tiếp nhận sự thật tông môn bị diệt, cái loại suy nghĩ tốt đẹp như trùng kiến tông môn cũng từ từ bị quên lãng. Sự thực nói cho bọn họ biết, trùng kiến tông môn cơ hồ không có bất kỳ khả năng gì. Lúc trước, những đệ tử trẻ tuổi của Đan Kiền Cung ở Lưu Ly Vương Thành cũng từng một lần mất đi phương hướng. Cũng từng một lần sống ở Lưu Ly Vương Thành sảng khoái mà chậm rãi mài mòn chí khí trùng kiến tông môn. Rồi sau đó đánh mất cỗ chí khí này. Vì thế Giang Trần nhiều lần cảnh cáo, mới khiến cho lòng dạ của những người trẻ tuổi này trở về quỹ đạo vốn có. Thế nhưng mà vạn tượng cương vực cuối cùng chỉ có một Giang Trần mà thôi. Những tông môn khác không có khả năng may mắn như vậy. Kể cả là Đại Thánh Đường từng thúc đẩy sáu đại tông môn liên minh. Trong kiếp nạn do xích đỉnh trung vực xâm lấn kia, cũng chết và tổn thương thảm trọng. Chín thành tu sĩ vẫn lạc. Nhưng người còn lại hoặc là trở thành tán tu lưu lạc, hoặc là đã tìm nơi nương tựa ở thế lực khác. Người chính thức có hoài bão, luôn không quên hy vọng trở lại cố thổ. Trùng kiến gia viên, cơ hồ chỉ là lông phượng sừng lân. Trong nhịp cảnh muốn vĩnh viễn bảo trì lòng cầu tiến cường đại. Chuyện này đối với đại đa số người mà nói, đều là chuyện không thể làm được. Lần này sau khi Đan Kiền Cung thả ra tin tức, tất cả những người sống sót của các tông môn cũng ôm tâm lý may mắn. Muốn trở lại tông môn mình nhìn xem. Nhìn thấy chỉ có tường đổ, một mảnh phế tích, khắp nơi đều là cỏ dại, tơ nhện kết đầy. Những người này có chút ảm đạm rời khỏi, định không bao giờ trở lại vạn tượng cương vực nữa. Mà những người khác thì có người lựa chọn gia nhập Đan Kiền Cung. Mặc kệ như thế nào, Đan Kiền Cung thủy chung vẫn là thế lực của vạn tượng cương vực. Đan Kiền Cung trùng kiến ít nhất có thể đại biểu cho phiến gia viên vạn tượng cương vực này. Đối với tu sĩ vạn tượng cương vực mà nói, trên phương diện hương khói truyền thừa, Đan Kiền Cung không thể nghi ngờ so với bất kỳ thế lực nào khác còn nhận được sự tán thành lớn hơn. Kể từ đó, tin tức truyền đi được một đoạn thời gian ngắn. Những tu sĩ từ khắp nơi trở lại vạn tượng cương vực rất nhiều. Bọn họ nhanh chóng yêu cầu gia nhập Đan Kiền Cung. Thậm chí còn có một ít người vốn là đệ tử Đan Kiền Cung, sau khi nghe được tin tức cũng kích động trở về. Mà Giang Trần thì tỏa trấn Đan Kiền Cung, trợ giúp Đan Kiền Cung không ngừng củng cố cục diện. Đồng thời cũng nhìn biến hóa của xích đỉnh trung vực phía xa. Tin tức không ngừng từ xích đỉnh trung vực truyền tới. Ba đại tông môn của xích đỉnh trung vực, sau khi Hoàng Thất Yến gia bị diệt, hiện tại đang điên cuồng nội chiến. ba đại tông môn đánh nhau túi bụi. Cả Xích Đỉnh Trung vực hiện tại, sau khi Hoàng Thất Yến gia bị diệt, cục diện không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại còn tiếp tục xấu đi. Ba đại tông môn giao chiến ảnh hưởng tới cả Xích Đỉnh Trung vực. Làm cho cả Xích Đỉnh Trung vực đều bị cuốn vào trong trận chiến hỏa này. Thiếu chủ, thời cơ tới rồi sao? Vô Song đại đế cười hỏi. Ba đại tông môn còn chưa triệt để mất đi lý trí. Đợi tới khi bọn chúng triệt để mất đi lý trí, chính là lúc chúng ta tham dự. Giang Trần nhãn nhã nói. Hiện tại trùng kiến Đan Kiền Cung đã tới thời kỳ ổn định. Thứ Giang Trần đang đợi chính là ngày Xích Đỉnh Trung vực triệt để hỗn loạn. Ngay khi Giang Trần và Vô Song đại đế đang trò chuyện, bỗng nhiên có người tới báo. Thiếu chủ, ngoài Đan Kiền Cung có người chỉ đích danh muốn gặp thiếu chủ. Người nào vậy? Giang Trần hỏi. Không có nói tên, là một lão giả mặt mũi hiền lành, phía sau hắn còn có một tráng hán. Bọn họ nói bọn họ biết thiếu chủ. Lão giả tráng hán. Giang Trần thoáng cách đứng ngồi không yên. Hai người này tại sao thoạt nghe miêu tả lại giống lão gia tử Diệp Trọng Lâu và Thang Hồng kia vậy? Nhanh, mời họ tiến tới. Giang Trần đột nhiên nghe thấy tin tức cố nhân, cảm xúc thoáng cái dâng cao. Mạch lão ca, năm đó khi ta cất bước võ đạo, vị Diệp lão gia tử này chiếu cố ta rất lớn. Giang Trần nhớ tới chuyện cũ khi còn ở Thiên Quế Vương Quốc, trong lòng tràn ngập cảm kích với Diệp Trọng Lâu. Rất nhanh, hai người một già một trẻ đã được dẫn tới. Giang Trần cảm nhận bước chân nặng nề kia đã lập tức cảm thấy quen thuộc vô cùng. Đối với tiếng bước chân trầm trọng này Giang Trần rất quen thuộc, đó chính là tiểu tử Thang Hồng. Giang Trần mừng rỡ trực tiếp đi tới cửa ra vào, nhìn qua một già một trẻ từ một lối rẽ gần đó đi tới. Diệp lão gia tử Thang Đại, đúng là hai người rồi. Trong lòng Giang Trần tràn ngập vui sướng, tiến lên đón hai người. Thang Hồng nhìn thấy Giang Trần, nhích miệng cười lớn, nói với lão gia tử Diệp Trọng Lâu. Lão gia thử thấy ta đoán đúng không? Giang Trần này nhất định chính là Giang Trần của Bảo Thủ Tông chúng ta. Sao có thể thể sai được chứ? Tất cả biểu hiện đều vô cùng giống nha. Trần ca, những năm này huynh làm ta nhớ muốn chết. Tiểu tử Thang Hồng này thoạt nhìn so với 10 năm trước dường như đầu còn lớn hơn một chút. Mà mặt mũi cũng nhiều thêm vài phần góc cạnh. Ha ha ha, lão Thang, ngươi lại cao lên rồi. Giang Trần cười cười, dò xét Thang Hồng, chỉ cảm thấy chiều cao của tiểu tử này lại tăng lên. Lão gia tử Diệp Trọng Lâu mỉm cười thở dài. Giang Trần, 10 năm từ biệt. Lúc trước lão phu nghe theo đề nghị của ngươi, lựa chọn quy ẩn. Ban đầu ta khuyên Bảo Tông chủ Bảo Thủ Tông, hắn không nghe. Về sau khi hắn nghe ta khuyên, lúc quy ẩn cũng đã hơi muộn. Những năm này ta và Thang Hồng rời khỏi Bảo Thủ Tông trước, phiêu bạt ẩn cư bên ngoài cũng coi như thái bình. Những người khác của Bảo Thủ Tông đâu? Giang Trần nao nao. Ai, bọn họ sao? Sau lần quy ẩn kia bọn họ không còn tin tức. Nếu như thành công quy ẩn, nghe được tin tức thì nhất định sẽ trở lại. Nếu không có thành công quy ẩn, vậy thì... Lão gia tử Diệp Trọng Lâu nói tới đây tức thì dừng lại, không nói nữa. Ai, người có số mệnh của mình, không cần cưỡng cầu. Giang Trần than nhẹ một tiếng, nếu như Bảo Thủ Tông không tránh thoát được một kiếp kia thì hắn cũng không thể làm gì được. Đối với Giang Trần mà nói, lão gia tử Diệp Trọng Lâu khỏe mạnh, tiểu tử Thang Hồng ngốc nghích này còn. Giang Trần đã thấy đủ rồi. Đúng rồi, lão gia tử, không ngờ người lại tới đây. Tiểu tử gọi Đan Phi tới bái kiến người. Đan Phi. Trong mắt lão gia tử hiện lên một tia kích động, nói: Giang Trần, ngươi tìm được Đan Phi rồi sao? Giang Trần vuốt vuốt mũi, nói: Chuyện này nói thì rất dài dòng, lão gia tử cứ vào bên trong ngồi đi, tiểu tử sẽ chậm rãi nói cho người nghe. Chương 2268.

nhìn như phú quý, kỳ thực không khác ngồi tù. Đa Mai đạo tràng vẫn điềm tĩnh như vậy, ố nhãi như vậy, tựa như thế ngoại đào nguyên. Quanh năm tuyết đọng, làm cho Đa Mai đạo tràng so với thế tục đại địa mà nói, thiếu vài phần phù hoa cùng tục khí, nhiều vài phần khí thế xuất trần. Trần ca, trước kia ngươi đã tới đây, xem qua Niệm Nhi sao? Đan Phi đứng ở sơn môn, nhìn Đa Mai đạo tràng, mắt đẹp tràn đầy tha thiết chờ đợi. Đã tới một lần bái phỏng Đa Mai Minh Hoàng. Niệm Nhi có một tòa kỵ, gọi Đại Bạch, là một con tuyết điêu, rất hung mãnh a. Bất quá bị Niệm Nhi thuần phục, rất nghe lời. Giờ khắc này, Giang Trần còn cảm thấy có chút giật mình như mộng. Tiểu nữ hài phấn điêu ngọc mài kia, lại để cho mình vô duyên vô cớ sinh ra cảm giác thân thiết, nhịn không được muốn đi thân cận. Vậy mà là nữ nhi của mình. Tiếu, tiếu, tiếu, tiếu, chiêm, chiếp. Tư không bình tĩnh, đột nhiên truyền ra từng tiếng xít. Giang Trần cùng Đan Phi nghe được thanh âm này, cũng lập tức vui vẻ. Đến rồi. Hai người nhìn nhau, tâm tình đều có chút kích động. Một đạo bạch quang như tia chớp, từ trong cốc tiêu xả xuống. Cánh vung vẩy tầm đó, đã rơi vào địa phương trước Giang Trần cùng Đan Phi không xa. Ngũ quan tinh xảo như búp bê, da thịt vô cùng mịn màng, còn có con mắt trong veo như nước, ngây thơ đáng yêu như vậy. Chỉ là Giang Trần vài năm không thấy, Niệm Nhi rõ ràng cao lớn hơn rất nhiều. Niệm Nhi, Đan Phi cũng không khống chế được cảm xúc của mình nữa. Nhiều năm qua áy náy đối với con gái, tưởng niệm con gái, thoáng cái sông lên đầu. Niệm Nhi nghe được âm thanh này, mắt to xem qua. Sau khi Đa Mai Minh Hoàng trở về, liền nói cho nàng biết, miệng hang có người đang đợi nàng, để cho Niệm Nhi tự mình đi một chuyến. Niệm Nhi còn đang suy đoán đến cùng là người nào. Ánh mắt của Niệm Nhi đơn thuần cùng sạch sẽ chỉ ở tuổi này mới có. Mang theo đơn thuần ngây thơ, Niệm Nhi nhìn qua hướng Đan Phi. Vừa xem xét, Niệm Nhi vốn là khẽ giật mình, lập tức giống như ở trong trí nhớ tìm được đầu mối. Một loại cốt nhục thân tình thiên tính, làm cho vành mắt của Niệm Nhi đỏ hồng. Mẫu thân, cảm xúc của Đan Phi tựa như hồng thủy bãi đê thoáng cái tiến xa. Vội lao đến chăm chú ôm con gái vào trong ngực. Niệm Nhi, là mẫu thân, là mẫu thân. Mẫu thân rất nhớ ngươi. Bao nhiêu năm tích lũy tình thương thoáng cái bạo phát ra. Niệm Nhi cũng hạnh phúc, nước mắt soạt soạt chảy xuống, mang theo ủy khuất khóc nức nở. Mẫu thân, mỗi ngày Niệm Nhi đều nhớ ngươi. Ô ô ô, rốt cuộc là hài tử 10 tuổi. Bao nhiêu năm không có gặp mẫu thân, thoáng cái chứng kiến mẫu thân ngày nhớ đêm mong, cảm nhận được tình thương của mẹ chân chân thật thật. Cảm xúc của Niệm Nhi cũng bạo phát. Mẹ con hai người ôm nhau hồi lâu, Đan Phi mới nhẹ nhàng bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm Nhi, nghiêm túc xem xét con gái. Phảng phất những năm này gom góp tình thương của mẹ thoáng cái muốn phóng xuất ra. Niệm Nhi, ngươi có trách mẫu thân nhẫn tâm không? Niệm Nhi lắc đầu. Mẫu thân là vì tốt cho Niệm Nhi, Niệm Nhi biết. Vành mắt Đan Phi đỏ hồng, ôm Niệm Nhi, hứa hẹn nói. Niệm Nhi, về sau mẫu thân sẽ không rời ngươi, không bao giờ nữa. Niệm Nhi khẽ giật mình. Mẫu thân, ngươi là muốn dẫn Niệm Nhi ly khai nơi đây sao? Đúng vậy, bất quá không phải một mình mẹ mang ngươi ly khai, ngươi xem còn có ai. Đan Phi xa xa chỉ Giang Trần. Chân thiếu chủ. Niệm Nhi thoáng cách liền nhận ra được. Thời điểm nàng 5-6 tuổi, đã từng thấy qua Giang Trần. Trong tâm linh nho nhỏ, đã in ấn ký thật sâu. Biết rõ đó là đại ca ca lợi hại nhất Khổng Tước Thánh Sơn. Là thiên tài kiệt xuất nhất. Ở trong tâm Niệm Nhi, sớm đã xem Giang Trần là thần tượng của mình rồi. Giang Trần nhìn không được cười lên đi tới. Nhưng Đan Phi lại nghiêm mặt nói. Niệm Nhi, hiện tại mẫu thân chính thức giới thiệu hắn cho ngươi. Hắn không phải chân thiếu chủ, hắn tên thật là Giang Trần. Hắn cũng là phụ thân của ngươi. Niệm Nhi khẽ giật mình quyết lấy miệng nhỏ. Mẫu thân, ngươi cùng chân thiếu chủ đùa ta. Ta chỉ coi chân thiếu chủ là đại ca ca, lại không phải. Đan Phi nóng nảy, nàng biết rõ con gái đã hiểu lầm. Còn cho là mình cùng Giang Trần kết nối, mà Giang Trần muốn làm chính là bố dượng của nàng. Niệm Nhi, ngươi nghe mẫu thân nói. Hắn đúng là cha ruột của ngươi. Là người mẫu thân một mực tìm kiếm. Niệm Nhi triệt để ngây ngẩn cả người, mắt to đơn thuần xinh đẹp kia thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Giang Trần. Phụ thân, chân thiếu chủ, ngươi thật là phụ thân của Niệm Nhi sao? Giang Trần than nhẹ một tiếng, muốn tiến lên ôm cổ con gái, hảo hảo yêu thương một phen. Niệm Nhi là phụ thân. Chỉ có điều, trước kia ta và mẫu thân ngươi không biết đối phương ở Khổng Tước Thánh Sơn. Cho nên cho tới nay, ta đều không biết. Ta lại có một con gái xinh đẹp đáng yêu như vậy. Niệm Nhi, ngươi nói cho phụ thân, ngươi có muốn ta làm cha của ngươi không? Niệm Nhi lệch cách đầu ra, suy nghĩ một hồi, gật đầu. Muốn. Giang Trần hỉ cực mà cười. Tốt, Niệm Nhi cùng phụ thân đi. Đa Mai đạo tràng này, về sau không ở nữa. Cùng phụ thân đi thiếu chủ phủ, như thế nào? Mẫu thân cũng đi chứ? Niệm Nhi chăm chú hỏi. Đi, người một nhà chúng ta tự nhiên cùng một chỗ. Giang Trần gật gật đầu, hứa hẹn nói. Niệm Nhi lập tức hoan hô tung tăng như chim sẻ. Chạy tới trùng trùng điệp điệp hôn Đan Phi một cái. Lại chạy đến trước mặt Giang Trần. Trùng trùng điệp điệp hôn một cái. Tay nhỏ bé vung vung ở trong đống tuyết vui mừng nhảy dựng lên. Đại Bạch, ngươi đã nghe chưa? Về sau, Niệm Nhi chẳng những có mẫu thân còn có phụ thân rồi. Trong nội tâm tiểu hài tử, cha mẹ vĩnh viễn là người trọng yếu nhất. Những năm này, tuy Niệm Nhi ở Đa Mai đạo tràng rất nhu thuận. Nhưng một đứa bé nhỏ như vậy, tưởng niệm cha mẹ cuối cùng là thiên tính của nàng. Lúc này, nàng biết mẫu thân phụ thân của mình muốn dẫn nàng đi. Hơn nữa về sau không xa rời. Loại tâm tình này, chỉ hận không thể chia sẻ cho người khắp thiên hạ. Đại Bạch chiêm chiếp kêu lên cũng không biết là ghen hay là vì Niệm Nhi cảm thấy vui mừng. Chương 2270. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Giang Trần mang theo Đan Phi cùng Niệm Nhi trở lại thiếu chủ phủ. Lúc này, Câu Ngọc đã triệt để điều chỉnh tốt cảm xúc. Nàng đã chôn giấu thất lạc thật sâu. Ý định điều chỉnh tâm tính. Nghênh đón thiếu chủ mẫu Đan Phi. Đan Phi xa xa trông thấy Câu Ngọc cũng giật mình qua lại hết thảy nổi lên trong lòng. Bất quá Đan Phi đã trải qua 10 năm ma luyện. Trên lòng dạ, sớm đã không phải lòng dạ thiếu nữ có chút tranh đoạt lúc trước rồi. Mà thoải mái chạy chậm đi lên, một tay ôm lấy Câu Ngọc. Câu Ngọc tỉ tỉ, không thể tưởng được chúng ta ở Khổng Tước Thánh Sơn gần như vậy, lại không thể gặp mặt một lần. Những năm này, ngươi càng ngày càng có hương vị a. Thái độ của Đan Phi rất chủ động, rất nhiệt tình. Kỳ thật nàng cũng biết. Lúc trước cùng Câu Ngọc tiểu khí phách chi tranh, kỳ thật đều là một ít thiếu nữ ôm ập tình cảm quấy phá mà thôi. Hôm nay thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, mọi người đều thành thục. Nàng tự nhiên sẽ không mang chút khí phách chi tranh lúc trước kéo đến bây giờ. Đan Phi ở trên thái độ chủ động cải biến, làm cho những thân vệ của Giang Trần thoáng cách đã tiếp nhận nàng. Nhất là mọi người biết rõ, Đan Phi ở thời khắc mấu chốt, không tiếc hiến thân cứu trợ Giang Trần. Biết được mình mang thai, vì không muốn liên lụy Giang Trần, dứt khoát ly khai Thiên Quế Vương Quốc, ăn vô số đau khổ. Câu Ngọc tỷ tỷ, lúc trước Đan Phi là tiểu nữ nhi có địa phương gì đắc tội, ngươi thông cảm nhiều hơn. Về sau ở chỗ này, ngươi là tỷ tỷ của ta, có chuyện gì cũng cần ngươi chỉ giáo ta. Câu Ngọc vốn đối với Đan Phi là có chút mâu thuẫn. Nhưng mà Đan Phi giờ phút này, hoàn toàn để cho Câu Ngọc mâu thuẫn không nổi. Có lẽ, một nữ hài tử, sau khi làm mẫu thân, mới có thể chính thức thành thục lên. Đan Phi, chuyện trước kia, ta cũng có chỗ không đúng. Ngươi tới đoàn tụ, về sau thiếu chủ phủ chúng ta sẽ náo nhiệt hơn. Câu Ngọc vốn là người đại khí, thái độ của Đan Phi mềm hóa, nàng liền tiếp nhận. Mà Niệm Nhi, sớm bị Đông Phương Chỉ Nhược mang đi chơi. Câu Ngọc thì cùng Đan Phi đi bộ đến hậu viện. Giang Trần biết rõ đây là tư mật giữa hai nữ nhân, hắn cũng không muốn tham dự vào. Có một số việc, vẫn là giao cho các nàng tự mình giải quyết. Đan Phi, ngươi vì thiếu chủ làm những sự tình kia, Câu Ngọc thập phần bội phục. Bất quá có một số việc, vẫn cần phải nói vừa nói. Đan Phi chăm chú gật đầu. Câu Ngọc tỉ tỉ xin chỉ giáo. Ăn. Ngươi cùng thiếu chủ tầm đó. Có thể nói là làm việc tốt thường gian nan. Cuối cùng tu thành chính quả. Để cho người hâm mộ. Bất quá, trước khi ngươi xuất hiện thiếu chủ là không biết chuyện này à. Đan Phi gật đầu. Ăn. Hắn một mực đều mơ mơ màng màng. Ta không muốn liên lụy hắn. Cũng không muốn bị hắn coi là nữ tử hèn hạ tùy ý. Cho nên, lúc trước biết được mình hoài thai, ta liền dứt khoát quyết định ly khai Thiên Quế Vương Quốc. Lúc ấy ta chỉ nghĩ tìm một địa phương im lặng, sinh hạ hài tử. Sau đó một người nuôi dưỡng nàng lớn lên. Câu Ngọc gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên lại nói. Vậy ngươi có biết thiếu chủ ở trong 10 năm này có một đạo lữ cùng nàng xuất sinh nhập tử đồng cam cộng khổ? Trước đó vài ngày, nàng đã đi xa. Bất quá, những năm nàng ở chỗ này thắng được mọi người tán thành. Tất cả mọi người rất kính yêu nàng. Tuy Đan Phi không có nghe Giang Trần trực tiếp đề cập tới. Nhưng mà nàng từ trong ánh mắt của mọi người, ẩn ẩn vẫn có chút suy đoán. Trực giác của nữ nhân rất linh mẫn, nàng cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn nàng bao nhiêu vẫn còn có chút quái dị. Nàng rất xuất sắc, đúng không? Mặc dù Đan Phi có tâm lý chuẩn bị, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút chua xót. Bất quá nàng nghĩ lại, Giang Trần xuất sắc như vậy, há có thể không có nữ hài tử xuất sắc vừa ý hắn. Nếu là Đan Phi lúc trước, tất nhiên sẽ vì vậy mà ghen quật ngã bình giấm chua. Chẳng qua hiện nay, Đan Phi đã có thể lý trí suy nghĩ vấn đề. Thiên tài đỉnh cấp như Giang Trần, nếu hắn có ý thiên hạ vô số nữ tu đều xếp hàng dài đến chờ hắn chọn lựa. Cho nên trong nội tâm Đan Phi cũng minh bạch nam nhân như vậy, nhất định không có khả năng quy một người nàng độc chiếm. Nếu mình làm phu nhân ven tị, chỉ sợ sẽ không ổn. Câu Ngọc lặng lặng gật đầu. Nàng rất xuất sắc, so với ta và ngươi tưởng tượng còn xuất sắc. Mặc dù là thiếu chủ hiện tại, luận tu vi võ đạo, có khả năng còn không bằng nàng chấm phẩy. Mặc dù thiếu chủ bây giờ là Lưu Ly Vương thành thiếu chủ, luận thân phận địa vị, có lẽ cũng không bằng nàng. Xuất sắc như vậy, Đan Phi cũng ngây ngẩn cả người. Tin tức về Hoàng Nhi trước kia nàng chưa nghe nói qua. Nghe Câu Ngọc hình dung như vậy, Đan Phi quả thực sợ ngây người. Ăn. Nàng đến từ Vạn Uyên Đảo trong truyền thuyết. Dung mạo xuất trần, khí chất hào phóng. Nàng chưa bao giờ khoe khoang phong phạm tiểu thư khuê các. Nhưng mỗi tiếng nói cử động của nàng đều có một cố mị lực, để cho người không tự kìm hãm được nhận đồng nàng. Đúng rồi, chúng ta gọi nàng là Hoàng Nhi tiểu thư. Thời điểm thân mật cũng gọi là Hoàng Nhi muội muội. Hoàng Nhi, Đan Phi nhẹ nhàng lẩm bẩm cái tên này. Nghe danh tự, liền rất không linh ý cảnh xa xưa. Nghe kỳ danh, biết một thân, nhất định bất phàm. Câu Ngọc mỉm cười. Xác thực bất phàm, bất quá Đan Phi muội muội ngươi tình thâm ý trọng, cũng có ưu điểm để thiếu chủ coi trọng ngươi. Tốt rồi. Không nói những chuyện này. Hoàng Nhi muội muội nàng tính cách hào phóng, nhất định có thể cùng ngươi ở chung vô cùng tốt. Cũng không phải Câu Ngọc muốn hù dọa Đan Phi. Nàng đã từ trong đáy lòng tiếp nhận Đan Phi. Tự nhiên không có lý do gì cản trở. Nữ nhân là sinh vật rất kỳ quái, nếu như các nàng thả lỏng khúc mắc trong lòng, rất nhanh liền có thể thành khuê mật. Lúc hai người từ hậu viện đi ra, đã cười toe toét, cực kỳ hòa hợp rồi. Nhìn về phía trên tựa như khuê mật thất lạc nhiều năm. Nếu như đã nhận biết Đan Phi, lại có con gái, tự nhiên phải mang đến bái kiến phụ thân thoáng một phát. Giang Phong là người rất sáng sủa. Mặc dù hắn đối với thê tử của mình trung trinh như một, nhưng đối với chuyện của con, ngược lại vô cùng tha thứ. Hảo tiểu tử, ngươi ngược lại rất có phúc khí. Hảo cô nương có tình có nghĩa như vậy, ngươi phải quý trọng. Giang Phong đối với ánh mắt của nhi tử ở phương diện này, vẫn là rất tán thưởng. Bất luận là Hoàng Nhi hay Đan Phi đều là nhân gian tuyệt sắc nhất đẳng, hơn nữa khí chất đều phi thường xuất chúng. Nữ hài tử như vậy làm con dâu, Giang Phong không có lý do gì không thích. Huống chi, Đan Phi lại mang đến cho hắn một cháu gái. Giang Phong ôm Niệm Nhi vào trong ngực, cười ha ha nói. Trần Nhi, cái mũi cùng cái cằm của nha đầu này, với ngươi là một khuôn mẫu khắc xa a. Tiểu tử ngươi, bình thường con mắt không phải rất độc sao? Lần này sao như vậy? Con gái ngay ở Khổng Tước Thánh Sơn, vậy mà ngươi không nhận ra.